Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 61 ám sát 2. Gocchuyenaudio.com. Ta sửa vị trí bị thương của Hy tỷ từ vai sang canh tay nhé các nàng. Vào chuyện nào, Mạc Hy nhanh chóng với lấy bộ đồ lúc chiều mặc vào người. Lúc này đây cô thật muốn tuyên dương tật xấu vứt đồ lung tung của mình. Cô không muốn đánh nhau với tình trạng gần như là thỏa thân đâu. Rất mất mặt, còn nếu như không may mắn có hy sinh thì sau này khi xác bị phát hiện thì ít nhất cũng không có lộ hàng. Vớ lấy tấm vải tùy tiện rơi trên sàn xé ra một mảnh dài cột lấy vết thương do súng để lại lúc nãy của mình. Mẹ kiếp, bà mà bắt được mi thì mi mềm xương với bà, tên bắn tỉa khốn kiếp, hắn không biết làn da rất quan trọng với phái đẹp sao. Hừ, cửa phòng không biết bị làm gì mà đột nhiên nổ tung. Mạc Hy giật mình nhanh chóng che tay mình lại cúi sát đầu xuống. Vụ nổ tạo ra khoảng trống lớn xứng cánh cửa, khiến từ bên ngoài có thể nhìn vào trong. Mạc Hy lúc này ghé sát vào bức tường cùng phía với cánh cửa nên vẫn chưa bị nhìn thấy. Cô nhanh chóng chộp lấy điện thoại ở gần đó gửi đi 5 chữ. Nguy hiểm cùng lãnh gia, vào tài khoản của Lý Nhan, sau đó bật thiết bị định vị trên điện thoại lên. Cầu mong, giấu điện thoại ở một nơi trong góc mong nó sẽ không bị bắn nát quá sớm. Hiện tại cô phải tìm cách xử lý bọn xấu xa ngoài kia. Cố thủ trong này không phải cách, cô bây giờ không khẳng định được có bao nhiêu địch, địch ở hướng nào chỉ có thể giết được tên nào thì giết. Giết một tên cơ hội sống sót càng cao, cái cảm giác này thật làm Mạc Hy nhớ đến cuộc sống huấn luyện trước kia. Nó làm máu trong người cô sôi lên hưng phấn vô cùng. Mạc Hy cũng không lo lắng lắm cho Tư Mặc. Không phải là vô tâm mà là tin tưởng tuyệt đối, tuy rất ghét nhưng cô phải thừa nhận hắn rất lợi hại còn có khi hơn cô. Hắn sẽ đến tìm cô ngay thôi, không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Tiếng bước chân sau lưng cách bức tường bắt đầu đi đến. Mạc Hy lặng thần lắng nghe, không dưới 10 người, một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra trong đầu Mạc Hy. Cô cầm bộ váy ướt lúc nãy của mình dùng hết sức quăng ra ngoài bay về một phía. Mấy tên kia giật mình theo phản xạ hướng súng nhắm theo đó mà bắn. Nhân lúc đó Mạc Hy nhanh nhẹn chạy ra bay lên đè tên ở gần nhất xuống đất tặng hắn một viên đạn vào đầu. Nhanh như chớp liên tục hướng súng về 4 tên còn lại bóp cò. Đến tên thứ 4 thì mấy tên kia đã quay sang xả đạn tới tấp về phía Mạc Hy. Mạc Hy không cách nào khác ngoài núp ở một tảng đá ở gần hồ nước. Vừa quay người bắn trả vừa tính toán trong đầu. Có 10 tên ở đây cùng một tên bắn tỉa, bắn chết 4 tên một tên chỉ kịp bắn trọng thương. Vẫn còn 6 tên, kẻ khó nhai nhất là tên bắn tỉa. Đúng, đúng, Mạc Hy có cảm giác tảng đá đang che chở cho mình khắp không chịu nổi nữa rồi. Bọn khốn các người chỉ bước ức hiếp đàn bà con gái đúng không? Đúng là một lũ hèn, Mạc Hy càng nghĩ càng thấy khó chịu gào lên, cô chỉ bỏ trốn theo bạn trai đi chơi thôi mà, có cần lấy súng đạn ra làm khó cô không? Mấy kẻ bên kia đưa mắt nhìn nhau sau đó tiếp tục bắn. Trong mắt bọn hắn người trước mặt không phải phụ nữ mà là nhân vật khát máu cực kỳ khó chơi. Chỉ cần lơ là thì sẽ mất mạng ngay. Nhưng họ tại sao không nghĩ đến đàn ông của nhân vật khát máu cực kỳ khó chơi. Chính là một siêu cấp kẻ điên khát máu cực kỳ khó chơi. Gocchuyenaudio.com. Mà một khi kẻ kia lấy vết thương trên người bảo bối của mình thì sẽ mang lại hậu quả như thế nào? Kết quả chắc chắn sẽ rất tệ nha. Mạc Hy đưa mắt đưa tìm kiếm xung quanh tìm kiếm thứ có thể sử dụng được. Một chai rượu vang lăn lông lốc ở gàn chân cô, còn cách tay cô một chút chính là đôi chân vàng ngọc của anh đẹp trai cô vừa tặng đạn lúc nãy. Mặc kệ, dùng sức ở tay kéo cơ thể hắn lại đây, cô không định dùng cơ thể hắn như kẻ lúc trước tại bây giờ trước mặt là kẻ địch bên họng xa xa lại là rừng rậm chứa một tên bắn tỉa. Cô chỉ cố tìm kiếm những thứ hữu dụng trên người kẻ này. Lục lọi liền thấy một vài viên đạn cùng một bật lửa. Bật lửa, rượu vang, GT, tuyệt hảo, cô sẽ dùng nó làm vật xúc tác để có thể đến gần công kích bọn ăn hiếp phụ nữ kia. Có thể cô sẽ bày ra một tư thế xinh đẹp sau đó mời bọn họ cùng cô thưởng thức rượu vang với ánh sáng lập lòe của bật lửa. Rất tốt, Tư Mặc bên đây tình hình tệ hơn Mạc Hy rất nhiều. Kẻ bao vây đa số đều là sát thủ được huấn luyện kỹ càng. Vì Tư Mặc là đối tượng chính nên đa phần mọi người đều tập trung vào hắn mà lơ là phía Mạc Hy. Điều này làm Tư Mặc cảm thấy vô cùng may mắn, có một điều thuận lợi cho hắn chính là khu vực của Tư Mặc dễ công kích hơn với lại không trơ trọi, không có điều kiện phản kích như Mạc Hy. Trên người hắn lúc này đã xuất hiện như một những vết trầy xước do va chạm cùng đạn lượt qua. Trong mắt hắn càng ngày càng bị nhấn chìm bởi sự điên cuồng giết chóc. Thủ đoạn giết người trong tay càng thêm thâm độc, nếu có Mạc Hy ở đây thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy hình ảnh này quá quen thuộc. Tư Mặc căn bản không quan tâm rằng mình có bị điên hay không. Thứ hắn lo LNGWS lúc này chính là phải thật nhanh đi đến bên bảo bối của mình. Hết PS, trưa nay ta ngủ ta mơ thấy lượt view. Follow của mình trở lại thành không? Ta bực mình đến nổi xóa luôn Wattpad. Giấc mơ thật đáng sợ, cách chương.